Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa mới xong việc. Lúc này Tần Quảng Chi lại có tâm trạng phức tạp. Hắn ta đẩy thê thiếp mới ra. Ngồi dậy, nghĩ đến Tôn Hằng dám uy hát. Tê Sa Cơ lỡ vận này chẳng lẽ còn tưởng mình là binh kỵ tướng quân cao cao tại thượng, là đồ đệ cưng của đại tướng quân sao? Hắn không biết tình trạng của mình bây giờ. Lúc này mình có mấy cân mấy lượng, thật dám ở trên địa bàn của hắn ta mà uy hát. Hắn ta thật là chán sống, không cho hắn chút màu sắc thì không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Nghĩ đến bây giờ hắn và những người bên ngoài kia chắc đã nóng nảy lắm rồi. Chỉ hơn 10 người đối đầu với hàng trăm tên sơn phỉ đang rình rập, Tôn Hằng chắc chắn cũng ở đó. E là bây giờ hắn có muốn tìm mình để lý luận cũng không thể phân thân được. Hắn ta phải đợi đến khi bọn họ đánh nhau, rồi mới phái người ra ngoài, sau đó bắt hết đám sơn phỉ. Chiêu này của hắn ta gọi là ve sầu thoát xác, chim sẻ làm lợi, chỉ có như vậy, công lao bắt được sơn phỉ mới có thể danh chính ngôn thuận về tay mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tần Quảng Chi đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn ta ôm lấy thê thiếp, đưa khuôn mặt thô kệch của mình lại gần. Thê thiếp mới cười quyến rũ né tránh. Tiểu yêu tinh, đều là do ngươi hại ra. Tối nay ngươi phải bồi thường cho ra thật tốt. Nói xong, hắn ta lại đè nữ nhân xuống. Đè lên lần nữa. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Tần Quảng Chi lập tức buông tay, đứng dậy một cách không kiên nhẫn, khoác một chiếc áo từ phòng trong đi ra. Hắn ta biết đó là nha dịch hắn ta phái đi truyền lời đã trở về. Thế nào, bẩm đại nhân, mọi chuyện đều theo ý đại nhân. Bây giờ bọn chúng đang căng thẳng, hẳn là đã xảy ra xung đột. Thị vệ chắp tay nói. Tần Quảng Chi nở một nụ cười đắc ý, không tệ. Để bọn chúng đánh nhau trước, đợi đến khi cả hai bên đều bị thương thì người của hắn ta sẽ ra ngoài bắt gọn đám sơn phỉ. Lúc này, tiếng trống canh tư vang lên. Hắn ta nghĩ rằng lúc này mình dẫn theo một đội lính xông ra khỏi thành, có lẽ là đúng lúc. Nghĩ đến đây, hắn ta ra lệnh cho nha dịch đó đi điểm binh 200 người đến cổng nha môn chờ. Nói xong, hắn ta quay trở lại phòng trong, an ủi mỹ nhân một phen, sau đó thay quần áo chuẩn bị xuất thành. Hắn ta cưỡi ngựa, phía sau có hàng trăm tên lính hùng hùng hổ hổ tiến về phía cổng thành. Đến cửa, thấy có lính canh thành chạy lên báo: "Thưa đại nhân, bên ngoài rất loạn, bây giờ tuyệt đối không thể ra ngoài." Tần Quảng Chi nghe xong càng thêm phấn chấn, chứng thực được suy đoán của mình. Hắn ta vung tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Nghe lệnh của ta, mở cửa." Ngay trước đó nửa canh giờ, ở dưới cầu quan, mặc dù đám sơn phỉ bị hơn 10 thị vệ vây chặt ở giữa, nhưng chúng vẫn không từ bỏ ý định. "Các huynh đệ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Không đến nửa canh giờ nữa là đến canh tư. Đến lúc đó cầu quan mở ra, chúng ta muốn chạy cũng không chạy được." Vân Mộng Hạ Vũ Tiểu Trùng nói với Tiểu Đinh và những tên sơn phỉ còn lại. "Đúng vậy, không bằng liều một phen." "Đúng, liều một phen." Những người còn lại đều kiên quyết hưởng ứng. Vài người họ quay lưng vào nhau, bắt đầu cởi trói cho nhau. Vút, vút, hai mũi tên lông bay sượt qua đầu những người này, vừa vặn sượt qua da đầu những người đang động thủ. Chính xác CMV. Hai người đang cởi trói cho nhau thành hai chiếc châm cài lông vũ lớn. Cách chương.